Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 104. Xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cách nhà Hứa Lôi ở đường Hoa Tinh khoảng 15 cây. Trong phòng 1612 của một khách sạn chung cư cao cấp, vệ phục Huyên đang nhắm mắt nằm trên giường. Sau khi gặp Hứa Lôi vào ban ngày, vệ phục Huyên vẫn luôn cảm thấy có chút bất an. Anh bị một cô gái tự xưng có khả năng giấc mơ tiên tri, dự đoán sẽ chết vì tự sát. Vệ phục Huyên đương nhiên cảm thấy không thể nào. Anh sống rất tốt, lại còn có mối bận tâm trong lòng. Lần đầu tiên yêu một người còn chưa cưa đổ được, căn bản chưa từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình bằng một cách hèn nhát như tự sát. Nhưng nếu Hứa Lôi không nói sai, cô ấy thật sự là người dự ngôn mà Nguyễn Nguyễn đã nhắc đến trong cuộc điện thoại gọi đến kinh hãi dạ thoại. Vậy thì lời tiên đoán của cô ấy ít nhất đã ứng nghiệm một lần. Nếu đây không phải là trùng hợp, vậy chẳng lẽ giấc mơ tiên tri của Hứa Lôi sẽ một lần nữa trở thành sự thật trên người anh sao? Ôm nỗi băn khoăn này, vệ phục Huyên cả ngày đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, Hứa Lôi dù mơ thấy mình nhảy lầu vào buổi tối, nhưng lại không có bằng chứng chứng minh là tối ngày nào. Vệ phục Huyên bối rối đến nửa đêm, thực sự quá mệt mỏi nên không suy nghĩ thêm nữa. Chỉ là, trước khi đi ngủ, vệ phục Huyên sợ mình mộng du, ra cửa, thật sự tìm một nơi nào đó để nhảy xuống. Anh còn đặc biệt cài chốt chống trộm, lại đặt một chiếc ghế cạnh cửa. Cuối cùng đặt một cốc nước súc miệng đầy nước lên ghế. Sau khi làm xong những chuẩn bị đó, vệ phục Huyên mới leo lên giường, bật điều hòa lên 23 độ, rồi dùng một chiếc chăn quấn kín mình từ đầu đến chân. Cuối cùng mới có một chút cảm giác an toàn. Ban đầu vệ phục Huyên cho rằng sau mấy tháng ở bên Bắc Tuyền, anh chắc chắn đã luyện được mọi thứ, bất kể là quỷ quái hay u linh. Sẽ không còn bất kỳ thứ siêu nhiên nào có thể khiến anh cảm thấy hoảng sợ và bất lực nữa. Tuy nhiên sự thật không phải vậy. Thế giới bên ngoài đáng sợ là vì nó xa lạ, không biết, nguy hiểm và vô hình đối với đa số mọi người. Vệ phục Huyên hiện tại đã mở thiên nhãn, lại ít nhiều học được cách sử dụng công đức chi lực. Tự nhiên đối với yêu ma quỷ quái, sơn tinh quỷ quái ít đi rất nhiều sự kính sợ. Nhưng giấc mơ tiên tri của Hứa Lôi lại không phải là thứ mà thiên nhãn và công đức chi lực của anh có thể phát huy tác dụng. Vệ thiếu gia cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng của mấy streamer khi biết được mình sắp chết từ Hứa Lôi. So với kẻ thù rõ ràng xuất hiện trước mắt, không biết, vĩnh viễn là đáng sợ nhất, vì không biết liệu có ứng nghiệm hay không, và khi nào thì việc tự sát sẽ ứng nghiệm. Vệ phục Huyên nửa cuộn trong chăn, dù nhắm mắt lại cũng không thể an ổn đi vào giấc ngủ. Anh không dám tắt hết đèn, để lại một chiếc đèn ở huyền quan và một chiếc ở đầu giường. Vệ phục Huyên nửa cuộn trong chăn, nhìn chằm chằm vào vệt đèn màu cam đậm bên ngoài chăn khoảng nửa giờ, sự bất an trong lòng mới dịu đi một chút. Anh nhắm mắt lại, nghe tiếng điều hòa hô hô ấp ủ đến rạng sáng, cuối cùng cũng lờ mờ có chút buồn ngủ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ngay khi vệ phục Huyên nửa mơ nửa tỉnh, anh bỗng giật mình trong giấc mơ. VCL, vệ phục Huyên hoàn toàn tỉnh táo. Anh vén chăn lên, lăn một vòng bật dậy khỏi giường, đồng thời vặn đèn đầu giường lên độ sáng mạnh nhất. Trong phòng yên tĩnh, ngoài tiếng ồn đều đặn của điều hòa trung tâm thay đổi hướng gió, gần như có thể dùng từ có thể nghe thấy tiếng kim rơi để hình dung. Đương nhiên, ngoài bản thân vệ phục Huyên, trong phòng cũng không có bất kỳ ai. Dù vậy, vệ phục Huyên vẫn sợ đến toát mồ hôi lạnh, bởi vì chỉ một giây trước, anh rõ ràng cảm nhận được một luồng gió lạnh vén tóc mái của mình. Đó tuyệt đối không phải là gió từ điều hòa thổi ra. Vệ phục Huyên vô cùng khẳng định, anh đã từng nhiều lần trực diện với quỷ khuể mỗi lần. khi quỷ khuể tiếp xúc với anh, cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương đó, giống hệt như luồng gió nhẹ vừa rồi. Trong thời khắc này, sự rèn luyện thường xuyên đối mặt với nguy hiểm trong mấy ngày qua đã được thể hiện trọn vẹn. Phản ứng cơ thể của Vệ Phục Huyên nhanh hơn đại não. Ngay khi anh nhận ra ý nghĩa của luồng gió đó, thiên nhãn, vốn bình thường phải dồn hết sức mới có thể mở ra. Thế mà trong sự căng thẳng tột độ của tinh thần đã trực tiếp mở ra. Ngay sau đó, Vệ Phục Huyên liền nhìn thấy một khối bóng đen trong một góc phòng. Thứ này thật sự quá quen mắt. Vệ Phục Huyên lập tức nhận ra, mình thế mà trong tình trạng cô đơn, không có Bắc Tuyền bên cạnh, lại gặp phải một con quỷ khuể. Trong đầu anh nhanh chóng hiện lên ý nghĩ, quỷ khuể vì sao lại tìm đến mình, nhưng ngay sau đó liền vứt nó sang một bên, bởi vì so với việc băn khoăn nó đến bằng cách nào. Vệ Phục Huyên rõ ràng, hiện tại quan trọng hơn là phải nghĩ cách giữ được mạng sống trước mặt quỷ khuể. Hãy dùng cơ thể của cậu ghi nhớ, phải sử dụng công đức chi lực như thế nào. Trong khoảnh khắc sinh tử, Vệ Phục Huyên lại nghĩ đến lời nói này của Bắc Tuyền. Giống như một người biết bơi rơi xuống nước, gần như ngay lập tức, vô số những hạt sáng vàng li ti tràn ra từ lòng bàn tay Vệ Phục Huyên. Nhưng không đổ xuống khắp nơi, ngược lại như một lớp sương mù mỏng manh lượn lờ trên tay anh. Và kéo dài đến toàn bộ cánh tay anh. Cùng lúc đó, con quỷ khuể đột nhiên xuất hiện trong phòng cũng lao về phía Vệ Phục Huyên. Vệ Phục Huyên chưa từng học cách thu quỷ, cũng không có mê thần phiên của Bắc Tuyền. Anh có thể làm chỉ là một tay trống từ trên giường nhảy lên, né tránh đòn tấn công của quỷ khuể, sau đó tung ra cánh tay được bao bọc bởi kim quang công đức, giáng một cú đấm móc phải vào khối bóng đen hình người đó. Lần này, Vệ Phục Huyên không nghe được lời đảm bảo, kiên trì 30 giây của Bắc Tuyền, anh biết phía sau mình không còn người đàn ông mạnh mẽ và thần bí như chiếc bảo hộ đó nữa, anh chỉ có thể dựa vào chính mình. Vệ Phục Huyên đấm một cú vào người quỷ khuể, theo hình dáng của bóng đen, đó dường như là má bên của quỷ khuể. Dưới sự gia trì của công đức chi lực, quỷ khuể bị nắm đấm buộc lùi lại hai bước. Thân ảnh, vù, một cái chợt lóe, từ phía trước Vệ Phục Huyên lướt ngang, chớp mắt đã dịch chuyển đến bên cạnh anh, mà Vệ Phục Huyên căn bản không quay đầu lại. Trong chớp nhoáng, anh dùng khóe mắt bắt được vị trí của khối bóng đen đó. Trực tiếp bay lên một chân đạp về phía quỷ khuể. Khi đá bay, Vệ Phục Huyên căn bản không chú ý tới. Công đức chi lực đã rất tự nhiên bao bọc lấy chân anh, khiến anh có thể vừa không bị âm khí xâm nhập, vừa gây ra tổn thương thực chất cho đối thủ là con quỷ không có thực thể này. Con quỷ khuể này hiển nhiên tu vi cũng không tính là cao. Nó không dám trực tiếp chịu cú đá này của Vệ Phục Huyên, mà vẫn dùng chiêu cũ, thân hình uốn éo, bẻ mình thành hình chữ C, miễn cưỡng tránh thoát đòn tấn công này của Vệ Phục Huyên. Có hy vọng, Vệ Phục Huyên quả thật đã luyện qua một chút công phu, tự nhiên có thể nhìn ra quỷ khuể rất kiêng kỵ anh. Hay nói đúng hơn là kiêng kỵ công đức chi lực trên người anh. Anh nhanh chóng quyết định, chuyển từ phòng thủ bị động sang tấn công chủ động, tay đấm chân đá, trực tiếp tung ra một bộ quyền cước liên hoàn vào quỷ khuể. Leng keng rầm báng, lách cách lang cang, phòng suýt nhỏ không dễ thi triển, đồ đạc, vật dụng và đồ vật nhỏ trong phòng nhanh chóng bị vạ lây. Tuy nhiên Vệ Phục Huyên hiện tại đã không rảnh suy xét vấn đề bồi thường. Anh chỉ một lòng nghĩ cách đối phó với con quỷ khuể trước mặt này. Đương nhiên quỷ khuể cũng không thể nào chỉ đơn phương bị đánh. Âm khí trên người nó hóa thành vô số xúc tu với phẩm chất khác nhau. Trong lúc giao chiến, từ các góc độ xảo quyệt tấn công con mồi của nó. Một khi quấn lấy những nơi không có công đức chi lực bảo vệ, cái lạnh lẽo thấu xương đó sẽ như những mũi kim độc vô hình đâm vào cơ thể mục tiêu, khiến người ta cảm nhận được cái lạnh cực độ, dường như ngay cả tủy xương cũng đóng băng. Vệ Phục Uyên vừa chịu đựng cái lạnh băng giá của âm khí nhập thể, vừa cắn răng chiến đấu với quỷ khuể. Tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng kính vỡ, tiếng V, T, C, âng đổ vỡ liên tiếp không ngừng. Trong phòng càng thêm hỗn loạn. Tuy nhiên dù vậy, trong đêm khuya tĩnh lặng, lại là một khách sạn chung cư đông hộ gia đình, thế mà không kinh động bất kỳ ai. Căn phòng mà Vệ Phục Huyên đang ở như thể một không gian dị biệt bị kết giới phong ấn. Bất kể tạo ra động tĩnh lớn đến đâu, hàng xóm cũng hoàn toàn không chú ý tới. Thứ này rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Cơ thể càng ngày càng lạnh, động tác cũng không thể tránh khỏi mà dần dần có chút trì độn. Ngoài việc sử dụng công đức chi lực để vật lộn với nó, Vệ Phục Huyên không biết còn có phương pháp nào khác để đối phó với quỷ khuể. Nhưng rõ ràng, mặc dù quỷ khuể sẽ né tránh quyền cước của anh, nhưng chút tấn công này hoàn toàn không thể hoàn toàn chế phục nó. Bắc Tuyền đồ khốn nạn này, Vệ Phục Huyên vừa đánh vừa thầm nghiến răng. Lúc cần cậu nhất, tại sao cậu lại cố tình không ở đây? Ngay giây tiếp theo khi Vệ Phục Huyên nghiến răng nghiến lợi, hai xúc tu do âm khí của quỷ khuể ngưng tụ đột nhiên bùng lên từ phía sau chéo tấn công tới, lợi dụng lúc anh xoay người thẳng tắp đâm vào hai mắt anh. Nếu lần này cắm thật, âm khí đập vào mắt, Vệ Phục Huyên chắc chắn sẽ rơi vào cảnh mù lòa. Trong lúc khẩn cấp, anh không chút nghĩ ngợi vươn tay túm lấy một chiếc khay trà nhựa hình chữ nhật trên bàn trà, đặt trước mặt mình. Âm khí của quỷ khuể là vô hình vô chất, đừng nói là một lớp nhựa mỏng manh, dù là tấm chì dày 3 cm cũng không ngăn được. Nhưng cố tình ngay khoảnh khắc Vệ Phục Huyên chạm vào chiếc khay, cơ thể anh như bản năng nhớ lại tất cả những gì Bắc Tuyền đã làm khi anh đồng cảm với cậu. Công đức chi lực lưu chuyển trên tay anh dường như hô hấp tự nhiên, khoảnh khắc liền từ lòng bàn tay lan tràn ra ngoài như một lớp màng quang vàng óng, bao bọc hoàn toàn chiếc khay trà. Hai luồng âm khí đâm vào chiếc khay lập tức như bị điện giật co giật đột ngột, rồi lập tức rụt trở về. Đúng rồi, Vệ Phục Huyên tức khắc tỉnh ngộ, còn có chiêu này. Anh một chân đá văng quỷ khuể, rồi ném chiếc khay trà xuống. Từ giá ô che mưa đổ xuống rút ra một chiếc ô cán dài, đồng thời liều mạng hồi tưởng lại ký ức mà Bắc Tuyền đã bảo anh dùng cơ thể ghi nhớ những điểm kim quang lưu chuyển. Công đức chi lực theo cán ô xoay tròn bốc lên, cho đến khi bò lên đến mũi nhọn kim loại hình tháp. Không sai, chính là như vậy. Khoảnh khắc này, Vệ Phục Huyên cảm thấy trong tay mình cầm không phải một chiếc ô cán dài bình thường, mà là minh hồng đao của Hiên Viên Đế, thanh kiếm trong đá của vua Arthur, thần binh cái thế, mọi việc đều thuận lợi. Hay, anh hô to một tiếng, cán ốc quét ngang một cái, trước tiên ép lùi quỷ khuể, ngay sau đó hướng về phần đầu của bóng đen tung một cú đâm thẳng. Cách chương.